Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, may mắn hắn còn có lão cha che chở cho nên Ma Tương Tương cũng không kháng cự gia nhập Minh Quang. Căn cứ, xem cái kia tiểu đội trưởng ý tứ, Kinh Dương Dương chỉ sợ cũng là cái thân quyến giả, bọn họ có thể tạm thời kết thành đồng minh quan hệ. Đến nỗi vì cái gì là tạm thời, đương nhiên là bởi vì nàng đối cái này địa lý vị trí ưu dị căn cứ. Rất có ý tưởng, tuy rằng hiện tại căn cứ trường là Kinh Dương Dương. Nhưng tương lai liền khó nói. Nàng sẽ áp dụng một ít càng mềm nhẹ thủ đoạn đi như tầm ăn lên này khối bánh kem siêu mặc kệ là. Căn cứ vẫn là người. Nàng đều phải, Ma Tương Tương cũng không có giấu giếm tinh anh các đội viên thần quyến chi thạch sự. Tình, chính mình đột nhiên mất tích, thần kỳ sắt thép thành lũy, cùng với những cái đó trái với lẽ thường con thỏ binh đều không phải có thể tùy tiện mang quá khứ. Đồ vật, như vậy dứt khoát liền không cần giấu giếm. Hơn nữa Ma Tương Tương luôn có một loại mơ hồ ý thức. Giống như là những cái đó nhiệt tình yêu thương truyền giáo thần giáo đồ giống nhau. Nàng hy vọng phụng dưỡng thần minh người có thể càng ngày càng nhiều, cũng không phải bởi vì thành kính, mà là bởi vì thờ phụng thần minh mới có thể đủ có được lực lượng càng cường đại, Ma Tương Tương đã loáng thoáng cảm nhận được, thần minh càng cường thần quyến giả đoạt được đến che chở liền càng nhiều. Đây là một loại lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Thần quyến giả vì thần mà chiến. Mà thần tắc bảo hộ bọn họ ở thế giới cổ tích chung. Nguyên bản tiêu hóa xong rừng rậm chi tâm thời điểm Ma Tương Tương liền phải bị cưỡng chế truyền. Tống trở về, nhưng đương nàng hướng thần quyến chi thạch truyền muốn kéo dài thời hạn truyền tống ý niệm khi. Thần minh thế nhưng đồng ý cùng hùng bá vị kia thời gian vừa đến lập tức truyền tống thần minh quả. Thực chính là khác nhau như trời với đất. Đồng thời cũng ở vô hình trung lộ ra hắn cường đại. Bởi vì cường đại cho nên có thể chịu đựng thần quyến giả nho nhỏ tùy hứng. Chỉ cần có thể thảo hắn niềm vui, Ma Tương Tương chính là bởi vì có thần minh làm cậy vào mới dám đi. Trước biển sâu, chỉ cần tiêu hóa xong rừng rậm chi tâm tùy thời tùy chỗ đều có thể truyền tống. Nhưng thần minh dễ nói chuyện làm nàng nhịn không được có một cái lớn mật ý tưởng, Ma Tương Tương từ. Trước đến nay có thù oán tất báo, có thể đương trường báo tuyệt không kéo, nàng không thích đem sầu oán kéo. Bởi vì từ nay về sau nói không chừng sẽ xuất hiện đủ loại nhân tố quấy nhiễu ngươi muốn báo thù tâm. Tư, cuối cùng cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng triền thành một đoàn. Cuối cùng chẳng sợ thật sự báo thù trong lòng cũng không dễ chịu, Ma Tương Tương nhìn như không có. Thương tổn giao nhân nữ vương, rốt cuộc nàng chỉ cuốn đi một ít tài bảo cùng ăn uống quá độ tiểu ngư. Chính là sự thật sự như vậy sao? Nàng chân chính đối với giao nhân nữ vương thương tổn nguyên với tinh thần. Nàng thất bại đối phương lòng tự trọng, cười nhạo nàng cái gọi là chúa tể bất quá là con nít chơi đồ hàng chơi đùa, nói thật Ma Tương Tương. Tuy rằng thông qua một ít thủ đoạn liên hệ thượng Khương Lịch. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể mở ra sắt thép thành lũy tới cứu nàng. Nàng nguyên bản chỉ là muốn cho hắn tận lực tới gần nàng một ít. Tới nghiệm chứng chính mình suy đoán, hiện tại Ma Tương Tương suy đoán trở thành sự thật. Thần minh đơn giản thô bạo đem con thỏ phòng cùng Khương Lịch trở thành Ma Tương Tương sở hữu vật. Cùng nhau truyền tống trở về. Có thể là bởi vì sắt thép thành lũy trung tâm là Ma Tương Tương thần quyến chi thạch. Cho nên hắn cam chịu sắt thép thành lũy là Ma Tương Tương sở hữu vật. Bao gồm bên trong con thỏ cùng mặt khác thần minh quyến giả Khương Lịch cao vị thần đoạt thấp vị. Thần tiểu đệ trước nay đều không cần do dự, mà Khương Lịch thần minh đại khái suất cũng không dám lại đây muốn người, chẳng qua bởi vì mạnh mẽ. Đoạt người lại hơn nữa Khương Lịch tồn tại cảm quá thấp. Thần minh đại khái đem hắn trở thành cùng hắc lật giống nhau sinh mệnh thể. Truyền tống khi phi thường tùy tiện, làm cho hắn không có hoàn toàn biến trở về nhân loại, sắt thép thành lũy đi theo làm Ma Tương Tương. Đối với khống chế minh quang căn cứ càng có nắm chắc. đồng thời nàng hy vọng tinh anh các đội viên cũng có thể đủ trở thành thần quyến giả. Nàng ở thế giới cổ tích chung săn thú rất nhiều đặc thù cư dân. Hướng thần minh hiến tế mấy chục viên thần quyến chi thạch. Thần minh đem này đó thần quyến chi thạch đồng hóa sau lại ban cho nàng. Ma tương tương có thể lợi dụng chúng nó phát triển lệ thuộc với nàng hạ cấp thần quyến giả, cho dù là thần quyến giả chi gian cũng có cấp bậc chi phân. Nhưng thông qua không ngừng nỗ lực cùng hiến tế, bọn họ có thể tăng lên chính mình giai vị, làm thần minh trao tặng bọn họ có kè mặc cả tư cách. Ta biết này hết thảy các ngươi cũng không dám tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Muốn có được lực lượng càng cường đại tất nhiên muốn trả giá đại giới. Ta hy vọng các ngươi có thể trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Cho nên ta sẽ cho dư các ngươi cơ hội. Ma tương tương mở ra chính mình lòng bàn tay. Mặt trên trồng chất mười mấy viên lộng lẫy bắt mắt tinh nguyệt đá quý. Nhưng Liễu Nhan Nhan cảm thấy, nàng chiều bọn họ vươn tay xa so này đó đá quý càng hấp dẫn người, sao có thể sẽ do dự đâu. Đây là bọn họ tiếp cận thần minh cơ hội a, chẳng qua bọn họ thần minh trước nay đều không phải hắn. Mà là nàng, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật ma tương tương cùng mặt khác thần quyến giả lớn nhất bất đồng chính là. Mặt khác thần quyến giả đều ngốc tại an ổn quê quán. Cho nên đặc biệt không muốn đi mạo hiểm. Nhưng là đối với ma tương tương tới nói so với áp lực thật mạnh quê quán. Nàng càng tình nguyện chạy ra đi lãng. Lãng thời điểm nàng liền có thể đem mặt nạ cấp trích rớt. Tưởng như thế nào điên đều không sao cả. Cùng với nói là đi mạo hiểm càng không bằng nói là nghỉ phép, thuận tiện hồ tử phát hiện các ngươi. Hiểu lầm, Kinh Dương Dương không phải nam chủ a. Hồ tử nói hắn đẹp trai nhưng không đại biểu hắn chính là nam chủ. Này văn muốn thực sự có nam chủ ít nhất cũng đến là cái cao vị thần hảo phạt. Hắn nhiều nhất chính là cái nam chủ quân dự bị, thích khiến cho hắn thượng vị, không thích liền đi đương tiểu đệ lâu. Như vậy nam chủ quân dự bị ít nhất còn có mười mấy. Không cần hoảng loạn khô nên vì chứng minh hổ tử quyết tâm. Hạ chương lại làm hắn ra tới được rồi âu yêu âu giả thiết bổ sung. Thần minh thiên thần minh cũng có chính mình tính cách cùng yêu thích. Có thần minh đại công vô tư. Có thần minh lại tùy hứng bênh vực người mình, có thần minh hoàn toàn không thèm để ý thần quyến giả chết sống. Có thần minh lại rất quý trọng chính mình quyến giả thần minh chi gian chỉ có cạnh tranh. Chẳng sợ hội chiến lược tính hợp tác nhưng cũng là tạm thời. Bọn họ cuối cùng mục đích chính là giải quyết rớt mặt khác gia hòa. Trở thành duy nhất thần quyến chi thạch là quyến giả cùng thần minh liên hệ. Thông qua hiến tế có thể tăng cường loại này liên hệ, tăng lên chính mình cấp bậc, cũng có được lệ thuộc với chính mình thần quyến danh ngạch thần minh không có giới tính cảm tạ vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ba phần thanh bảy bình, cầu bốn bình, vân vân vân tương đương giao ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ba tháng ấm dương ma tương tương làm việc hiệu suất phi thường kinh người. Nói tốt ngày mai phải đi liền tuyệt không kéo dài, mặc kệ Khương Lịch cùng Hắc Lật tâm tình như thế. Nào, bọn họ thực mau liền công việc lu bù lên. Khương Lịch cần thiết mau chóng hiểu biết thế giới này tin tức cùng thường thức phương tiện hắn ra. Nhập ma thị tập đoàn. Mà Hắc Lật tác dẫn theo con thỏ binh nhóm trợ giúp đội ngũ thu chỉnh hành lý giữ gìn trật tự tạo. Hình tìm kiếm cái lạ con thỏ binh thực sự làm không ít người đã chịu kinh hách. Nhưng ở ma tương tương danh dự bảo đảm dưới bọn họ cuối cùng cố mà làm tiếp nhận rồi chúng nó. Bởi vì đại gia phát hiện con thỏ binh thật tốt xử a. Chịu khổ nhọc vẫn luôn là tốt đẹp phẩm chất. Mà con thỏ binh nhóm thấp hèn chỉ số thông minh làm chúng nó rất ít cảm xúc kịch liệt. Phần lớn thời điểm chúng nó đều không có cái gì cảm xúc phập phồng. Chỉ là yên lặng làm an bài cho chúng nó công tác như vậy phẩm chất làm chúng nó đối mộng ước số ăn. Mon có cực đại kháng tính. Cụ thể nguyên lý có thể là bởi vì chúng nó đối với sắt thép thành lũy trung tâm tôn sùng. Đương chúng nó đã hoàn toàn phục tùng với ma tương tương mệnh lệnh khi. liền rất khó tái khởi mặt khác tâm tư. Càng đừng nói bị dụ hoặc trở thành mộng nô, nhưng con thỏ binh tính tình hảo không đại biểu không biết giận, đúng là bởi vì chỉ số thông minh thấp hèn cho nên bị chọc giận khi căn bản sẽ không suy xét hậu quả. Chúng nó mới sẽ không cố kỵ đối phương là lão nhân vẫn là tiểu hài tử. Chỉ biết bản năng thanh trừ uy hiếp đến chính mình đồ vật mà đối với những cái đó tới cáo trạng. Người, ma tương tương thái độ lại phi thường mơ hồ. Chúng nó cũng là độc lập sinh mệnh thể. Ta cho rằng có lao động giá trị chúng nó hẳn là thu hoạch chính mình nên được thù lao, nói rõ bảo. Thỏ khó giữ được người, mặc kệ nói như thế nào. Có thể làm hảo tính tình con thỏ đều bạo nộ ra hỏa rốt cuộc là số ít. Đội ngũ có điều không như công tác, cũng với ngày hôm sau sáng sớm chờ xuất phát, ma tương tương làm việc hiệu suất làm đường tấn tấn thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc cũng là gần ngàn người đội ngũ, cư nhiên một chút đều không kéo dài, có thể bị cắt cử tới tìm kiếm mất tích căn cứ trường. Đường tấn tấn tự thân thân phận tự nhiên sẽ không đơn giản. Hắn trừ bỏ là đặc thù tìm tòi tiểu đội đội trưởng ngoại vẫn là kinh dương dương phát tiểu. Đồng dạng bối cảnh bất phàm hắn phi thường rõ ràng như vậy làm việc hiệu suất trừ bỏ ma tương tương. Hy vọng ngoại còn không rời đi giàu có tài năng tinh anh thủ hạ. Tỷ như ma khê khê, lại tỷ như kia tạo hình độc đáo con thỏ thanh niên, cái này làm cho hắn rất là cực kỳ hâm mộ. Nếu là minh quang căn cứ có thể sớm có được nhân tài như vậy. Yểu Yểu cũng liền không đến mức bởi vì bận rộn công tác cả ngày áp bức hắn đi. Đỗ một đêm sắt thép thành lũy lại lần nữa khởi động. Trước đó ma tương tương đã chấn cửa ải ở trong không gian giao nhân phóng ra. Đối phương bị nàng ngâm mình ở một cái đại ngư hang ném ở sắt thép thành lũy lọt vào một đám con. Thỏ chỉ trò trò vây xem siêu chỉ số thông minh tương đối so cao giao nhân rất là bất an. Nó đối cái này hoàn cảnh lạ lẫm không có bất luận cái gì hảo cảm. Bao vây nó nước máy suýt nữa làm nó hít thở không thông. Bất quá may mắn chính là bởi vì giao nhân nữ vương giới tính săn thú. Không có mang về giống cái cùng nó xứng, loại ma tương tương tạm thời sẽ không đối nó làm ra cái. Gì quá kích hành vi, rốt cuộc nó là trên tay nàng duy nhất một con giao nhân, so sánh với nhảy đát không đứng dậy giao. Nhân, ăn uống quá độ tiểu ngư nhóm đã có thể cuồng bạo nhiều. Này đó hung tàn tiểu gia hỏa chẳng sợ rời đi hải dương cũng có thể ở trên bờ nhảy tới nhảy lui. Này ngoan cường sinh mệnh lực có thể chống đỡ chúng nó rời đi nguồn nước 12 tiếng đồng hồ. Cho nên ma tương tương không có đem chúng nó thả ra, nàng đối với nên như thế nào an bài chúng nó đã. Có ý tưởng đến minh quang căn cứ cũng không có tiêu phí đội ngũ quá nhiều thời giờ. Một là bởi vì đội ngũ tiến quân tốc độ thực mau. Nửa người cao cơ bắp con thỏ binh nhóm nổi lên rất lớn tác dụng. Nhị là bởi vì có dẫn đường người, khả năng sẽ có người cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì đội ngũ ở nhà xưởng khu đình trú một tuần cũng không có rời đi ý tứ. Này kỳ thật là có nguyên nhân. Trừ bỏ ma tương tương mất tích ở ngoài còn bởi vì mộng ảo nấm nhóm đem toàn bộ thế giới cải tạo. Hoàn toàn thay đổi địa hình biến đổi lớn. Từ tự nhiên góc độ tới nói này hẳn là xem như chuyện tốt. Nhưng từ nhân loại góc độ tới nói này cực kỳ bất hạnh bởi vì quá khứ bản đồ hoàn toàn không phải sử dụng đến. Trên thực tế cho dù là nắm giữ đặc thù trở về thành phương pháp đường tấn tấn cũng không nghĩ tới. Có thể thăm dò đến nhà xưởng khu, hắn phía trước hoàn toàn là xuất phát từ ngoài ý muốn mới phát hiện cái này địa phương thế nhưng có. Một chi gần ngàn người đội ngũ đóng quân, nhưng ngàn người đội ngũ đối với minh quang căn cứ tới nói. Cũng không tính cái gì, chẳng sợ bên trong tinh nhuệ đông đảo còn có thân phận đặc thù ma bác sĩ. Rốt cuộc mà thế tiến đến lúc sau chẳng sợ minh quang căn cứ không có gióng trống khua chiêng nơi. Nơi tuyên truyền chính mình, nhưng tiến đến cậy nhờ người như cũ không ở số ít. Tốt xấu là một cái sắp làm xong to lớn quân sự công viên giải trí. Không có khả năng một chút tin tức đều không để lộ cũng ít nhiều này khổng lồ diện tích cùng phụ. Cận phương tiện đầy đủ hết, Tuy rằng đến nay đã cất chứa 10 dư vạn người nhưng như cũ có rất nhiều còn thừa không gian. Nghe nói căn cứ bước tiếp theo kế hoạch đó là hướng ra phía ngoài siêu tầm lưu lạc đội ngũ tiến hành. Khuếch trương, hiện giờ có ma tương tương gia nhập có thể nói là như hổ thêm cánh, nguyên bản tín hiệu đều bị mộng. Ước số nhiễu loạn, nhưng căn cứ mộng ước số đặc tính trung ương khai phá ra hoàn toàn mới trang bị. Đường Tấn Tấn bị mời đến ma tương tương sắt thép thành lũy thượng. Kinh ngạc cảm thán rất nhiều cũng ra sức giải thích lên, càng là tiếp xúc hắn liền càng là phát hiện. Ma bác sĩ sâu không lường được, nếu nói ban đầu đối với mang nàng hồi căn cứ vẫn là ở mờ. Hiện tại đó là gấp không chờ nổi, thậm chí trước tiên nói rõ ngọn ngành tựa như phía trước theo như lời như vậy. Sau lưng có người kinh dương dương nắm giữ rất nhiều đến từ trung ương bí ẩn tin tức. Thậm chí được đến đông đảo kỹ thuật chi viện, ma tương tương bởi vậy biết được trước mắt viên viên quốc đối với mộng ước số thái độ đó là nỗ lực. Thích ứng, phía chính phủ cho rằng mộng ảo bào tử buông xuống đã là một hồi tai nạn lại là một hồi. Kỳ ngộ, đặc biệt là giống kinh sở sở như vậy mới vừa đến trung niên dã tâm bừng bừng ra hỏa càng là liều. Mạng bắt lấy lần này cơ hội, cao tầng đãi ngộ tài nguyên sung túc. Thọ mệnh phổ biến đạt tới 200 tuổi, cho nên viên viên quốc liền có một cái thực chứng đau cứng nhắc quy định. Muốn gia nhập cao tầng tuổi cần thiết đạt tới 80 tuổi, này đối với kinh sở sở như vậy có dã tâm có. Khát vọng nam nhân tới nói quả thực chính là ác mộng. Cho nên hắn dứt khoát kiên quyết bước vào thương giới. Bởi vì từ thương không có tuổi hạn chế, hiện tại mà thế tiến đến những cái đó sớm đã già nua hoàn. Toàn dựa đặc thù dược vật chống đỡ cao tầng trên cơ bản cũng chưa chịu đựng. Lập tức liền đi thất thất bát bát, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa mặt trên vị trí đều bị không ra tới. Kinh sở sở lâm vào mừng như điên bên trong, nhưng hắn đối thủ cạnh tranh như cũ có rất nhiều. May mắn hắn còn có một cái đáng tin cậy nhi tử. Đâu giống hắn đối thủ một mất một con, tình phụ nhiều có ích lợi gì? Còn không được đầy đủ là nha đầu. Cho nên Minh Quang căn cứ định vị phi thường đặc thù. Căn cứ này mục tiêu là đào tạo tinh nhuệ lực lượng. Trở thành kinh sở sở sau lưng át chủ bài, mà đương ma tương tương lựa chọn gia nhập Minh Quang căn. Cứ khi, cũng ý nghĩa nàng gia nhập kinh thị phe phái. Trở thành tân đảng một viên. Hết chương.